Thấy nàng muốn rời đi, hai nha hoàn kia liền dùng tay kéo lại, cố ý kéo dài. Cô nương ngươi không bằng làm việc thuận lợi, nhường lại cho tiểu thư chúng ta đi. Cũng có người có ý tốt kín đáo khuyên. Tiểu thư Tô Chi Phủ đã nhìn chúng, cô nương ngươi nên nhường lại đi. Trong chốc lát, thư sinh kia đã đến ngăn cản nàng. Ngươi sao không biết nói đạo lý, các vị hãy mau nhìn, nhà đầu kia không có tiền lại muốn lừa gạt bảo kiếm của ta. Biết rõ giao dịch đã thành, nếu thật sự là muốn cây kiếm này, hoàn toàn có thể tự tìm nàng thương lượng. Bây giờ Tô tiểu thư của Chi Phủ lại ra giá trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là có chỗ dựa, muốn bức bách nàng nhường lại kiếm. Hồng Ngưng cười lạnh một tiếng, đang định nói, lại nghe trong đám người một thanh âm truyền đến. Người là nói ai không có tiền? Năm người đi tới, dẫn đầu là một công tử trẻ tuổi, áo bào trắng thêu viền vàng, chất liệu thượng đẳng, chế tác tinh xảo, giống như chỉ thích hợp để mặc trên người của người này. Hơn nữa dung mạo tuấn mỹ, tóc đen như mực, gương mặt mỉm cười, tướng mạo trời sinh phong lưu phóng khoáng. Hắn là tùy ý đứng trong một đám người đã tạo nên một phong cảnh rất rực rỡ. Rất nhanh có người nhận ra hắn, thấp giọng truyền ra, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Cô nương này trang phục màu trắng rất giản dị, có chỗ nào giống như là người của hắn. Chẳng trách lúc đầu đã không nhận ra được, hôm nay sẽ có trò hay để xem rồi. Tô tiểu thư kia cũng nhìn hắn đến ngây ngẩn cả người, nhưng hắn ngược lại không có nhìn người ngoài, tiến tới ôm lấy eo của Hồng Ngưng, ôn nhu trách cứ. Tiểu mỹ nhân nàng muốn mua kiếm, sao không nói rõ ra, kêu hắn đến ngân trang lấy tiền. Hồng Ngưng nghe hắn nói chỉ mỉm cười. Tô tiểu thư kia hoàn hồn, ôn nhu tiến tới để bắt chuyện. Đoàn công tử. Đoàn Phỉ giờ đây mới nhìn đến nàng ta, tỏ ra một chút kinh ngạc. Thì ra là Tô tiểu thư ở đây. Hồng Ngưng cố ý nhấn mạnh. Tô tiểu thư là cũng muốn mua kiếm này. Thật không? Để ta xem. Đoàn Phỉ lấy kiếm trong tay nàng, nhìn một chút, khen ngợi. Quả nhiên là kiếm tốt. Đem kiếm tra vào vỏ, một lần nữa ôm lấy nàng. Tiểu mỹ nhân thật là có mắt nhìn, chúng ta ra giá 100 lượng có đủ hay không? Hồng Ngưng hiểu ý, cười yếu ớt. Thôi, đắt như vậy, hay là tặng cho Tô tiểu thư này đi? Hắn chủ động nâng giá cao như vậy, Tô tiểu thư thân phận cao quý, sao có thể không biết xấu hổ mà ép giá? 100 lượng bạc không phải là nhỏ, dùng nhiều bạc như vậy để mua kiếm cũng quá không hợp lý. Biết là đã chọc lầm người rồi, gương mặt mỉm cười nhất thời lúc đỏ lúc trắng. May mà nàng cũng không phải chưa từng gặp qua tình cảnh này, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên. Đúng là có hơi đắt đỏ, đã có Đoàn công tử ở đây, ta sao dám giành với người của ngài chứ? Đoàn Phỉ nói đa tạ, lập tức có hạ nhân trả tiền cho thư sinh. Hồng Ngưng vốn khinh bỉ thư sinh kia, lại trách Tô tiểu thư vô lễ, thấy hắn có ý định giữ thể diện cho mình, liền thuận theo cái ý tốt này. Hôm nay thật sự tiêu nhiều bạc như vậy để mua kiếm, cũng nhìn không có quen mắt. Quên đi, chỉ là một thanh kiếm cũ thôi mà. Thì đã sao? Vì là nàng thích mà. Đoàn Phỉ cúi đầu mỉm cười, mũi chạm vào mặt của nàng. Mỹ nhân của ta không thích hồng trang, mà thích vũ trang. Hiếm khi gặp được vật yêu thích, còn muốn tiết kiệm bạc cho ta sao? Quan hệ giữa hai người thật là thân mật, người ngoài cũng nhìn ra cớ sự. Có kẻ tiếc hận, cũng có người ước ao. Mọi việc đều nằm trong dự liệu. Vị phong lưu công tử này có chuyện hoang đường nào mà chưa từng làm, chuyện này cũng không khác đi. Nhưng mà Tô tiểu thư kia lại đỏ mặt, thấp giọng từ biệt, dẫn nha hoàn rời đi rồi. Hồng Ngưng nhìn bóng lưng, tự tiếu phi tiếu. Mỹ nhân chân chính đã rời đi rồi. Đoàn Phỉ nhìn nàng cười to. Đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Tiếng cười bỗng nhiên đè thấp, hắn cúi đầu, sâu trong ánh mắt mơ hồ có ánh sáng lắng động, mang theo vài phần trêu tức. Đáng tiếc, nhà người khác so ra vẫn còn kém nhà ta. Mỹ nhân của ta cũng không thích tiền như tưởng tượng. Hồng Ngưng lập tức quay mặt tránh đi nụ hôn của hắn, xoay người rời đi trước. Nhưng mà nhìn lâu, lại ghen rồi. Đoàn Phỉ vẻ mặt bất đắc dĩ, đuổi theo nàng. Thân hình cứng đờ, Hồng Ngưng lập tức đi nhanh hơn. Phía sau quả nhiên vang lên một trận cười vang. Khoảng 10 bộ đồ, đủ mọi màu sắc, nhẹ nhàng mềm mại tựa như lông chim. Trên giường, Đoàn Phỉ nghiêng người trên đệm gấm, tay cầm chén dạ quang, say sưa nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tự tay đem nàng kéo vào trong lòng. Mỹ nhân, nàng xem, cái này rất được. Hồng y như lửa, gương mặt nhợt nhạt của nàng cũng tăng thêm vẻ kiều diễm. Đoàn Phỉ uống cạn chén rượu, tiện tay đem chén dạ quang để lên bàn, cúi đầu tán thưởng. Tiểu mỹ nhân nàng trời sinh nên mặc loại quần áo này. Hồng Ngưng nhịn cười, trên mặt không muốn lộ ra vẻ gì, cũng muốn tránh mùi rượu kia. Không ngờ mùi rượu nhàn nhạt phả vào mặt, hòa lẫn trong đó là mùi vị trên người của hắn. Nàng ngược lại không cảm thấy một chút chán ghét nào. Tới đây, mau đeo chiếc vòng này vào. Đoàn Phỉ lấy ra một cái hộp bên cạnh, bên trong là một đôi vòng ngọc phong cách cổ xưa. Hắn cầm lấy một chiếc nhẹ nhàng đeo vào trong tay nàng, rồi giữ chặt tay của nàng chăm chú nhìn từng chút, nhíu mày. Muốn xứng với đôi tay của nàng, loại mặt hàng này vẫn còn kém một chút. Hồng Ngưng nghe hắn nói chỉ mỉm cười. Đi đâu tìm cái tốt hơn đây? Nghe nàng nói, Đoàn Phỉ thực sự muốn đứng lên. Trong cửa hàng ở Giải Châu có một đôi rất tốt, ngày mai ta sai người đi lấy. Hồng Ngưng lắc đầu, nhịn không được nói. Đó là tiểu thư của Tô Chi Phủ đấy. Ta biết là tiểu thư nhà Chi Phủ. Đoàn Phỉ tuyệt không để ý, cầm lấy tay của nàng đưa lên miệng hôn. Sao, nàng vẫn còn ghen? Vốn muốn thương lượng chính sự, nhưng hắn lại cợt nhà trêu đùa. Hồng Ngưng dở khóc dở cười, dứt khoát không thay đổi nét mặt. Nàng vẫn còn lo lắng ư? Đoàn Phỉ cười to, sờ sờ mặt của nàng. Có ta ở đây, tiểu mỹ nhân chỉ cần mỗi ngày thử đồ mới, không cần suy nghĩ gì nhiều. Suy nghĩ nhiều là rất dễ bị già đi. Nếu biến thành bà già, ta sẽ không yêu nàng nữa đâu. Nàng biết, kinh doanh nhiều khi phải dựa vào quan phủ. Hồng Ngưng vốn là lo lắng, chọc tức Tô Chi Phủ, sẽ gây phiền phức. Bây giờ nghe giọng nói của hắn, dường như cũng không để ý lắm. Chắc là tự có cách ứng phó rồi, nên không nói thêm nữa, âm thầm nghi hoặc. Một người có thể đem chuyện kinh doanh làm được đến mức đặc biệt như vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện không ai biết đến. Đáng tiếc, nàng bình thường đối với mấy chuyện làm ăn không có một chút hứng thú nào. Bằng không, hẳn là sẽ nghe nói đến thanh danh và sự tích của hắn rồi. Một cảm giác ấm nóng từ vành tai truyền đến, giống như là điện giật, khiến thân thể nàng rút lên một trận. Quần áo đã trượt xuống dưới bờ vai, Hồng Ngưng theo bản năng bắt được bàn tay kia. Nàng thất thần sao, là đang suy nghĩ cái gì đây? Đoàn Phỉ điềm nhiên như không ngẩng mắt lên, giống như chưa hề làm gì cả. Hồng Ngưng buông tay, cụp mắt. Không có. Đoàn Phỉ nhìn nàng, chỉ hạ thấp giọng nói. Sắc trời không còn sớm. Hồng Ngưng chỉ là im lặng. Ta nên trở về phòng ngủ nhỉ? Hồng Ngưng trầm mặc một lát, nhịn không được, khóe môi khẽ cong lên. Đây là phủ của Đoàn công tử, tất cả mọi thứ kể cả ta đều là của Đoàn công tử. Người muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại, cần gì phải hỏi ta? Đoàn Phỉ nhìn nàng một lát. Bởi vì luyến tiếc. Hồng Ngưng khuôn mặt lộ vẻ dò hỏi. Luyến tiếc, chính là luyến tiếc. Đoàn Phỉ cười, hiếm khi gặp được một tiểu mỹ nhân đặc biệt như nàng. Ta thích nàng chủ động một chút, có lẽ ngày nào đó nàng sẽ tự mình tới tìm ta. Dừng lại một chút, hắn nhìn sâu vào ánh mắt của nàng, ý vị sâu xa. Nàng sẽ đem trái tim nàng trao cho ta. Hồng Ngưng nhìn hắn sững sờ. Nàng thật sự muốn tìm một nơi để về. Ta thấy cho dù tìm được rồi, nàng cũng chưa chắc đã yên tâm. Hắn đứng lên đi ra ngoài cửa, ống tay áo rộng lay động. Nàng chỉ là mệt mỏi, không muốn đi tiếp, nên mới muốn tìm chỗ nghỉ chân một chút mà thôi. Nàng vẫn còn băn khoăn, thực sự chỉ làm sự mệt mỏi thôi sao? Ngồi im, duy trì một tư thế trong một thời gian dài, tay chân cũng có một chút tê, Hồng Ngưng mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, trầm mặc. Có thể là bởi vì hắn nhìn thấu quá rõ ràng, một lời nói toạc ra nhược điểm của nàng. Cũng có thể bởi vì hắn đã biết rõ nhưng lại không có một chút trách cứ. Trong lòng nàng âm thầm nhói đau. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng thay nàng kéo áo lên.

Trong hoa viên đâu đâu cũng thấy một màu áo xanh tươi mới, áo trắng như tuyết ôm lấy hồng y như lửa. Bọn nha hoàn trình lên cây kéo bằng bạc nhỏ. Đoạn Phỉ cười đẩy vào người trong lòng. Hoa mới xứng với tiểu mỹ nhân. Nàng đi chọn hai đóa hoa mà nàng thích đi. Thời tiết rét lạnh, các loài hoa tuy đã sớm thức tỉnh, nhưng nụ hoa còn chưa lộ ra hết. Hoa mai nở muộn, vừa mới héo tàn. Hoa đào chớm nở, hoa hạnh nở sớm cũng chỉ có một hai cành. Còn lại mặc dù nở không ít, cũng chỉ là một số loài hoa linh tinh. Chỉ riêng bụi hoa sơn trà dưới sườn dốc kia lại nở ngay chính mùa. Sáng sớm mưa phùn ẩm ướt, sắc hoa càng đậm. Màu đỏ rực mà xinh đẹp, nhìn từ xa lại tựa như là một rừng lửa thiêu đốt. Phảng phất như có một sức mạnh kỳ lạ chỉ dẫn, Hồng Ngưng trong lòng khẽ rung động, đã chậm rãi bước qua. Càng tới gần, hoa sơn trà kia càng như có sức sống, phảng phất như là có sinh mệnh. Hồng Ngưng cúi người ngắm nghía, lựa chọn. Trên thực tế lại là đang ngẩn người. Từ lúc tiến vào khu vườn này, giống như là bị quấn quanh bởi một cảm giác quen thuộc mà bất an. Nhưng cụ thể như thế nào lại không thể nói được. Nơi này, mỗi cảnh vật, mỗi con người cùng với những chuyện phát sinh hàng ngày đều giống như đã từng trải qua vài lần. Cũng không hiểu là không hợp lý ở chỗ nào. Nhưng mà Trúc Hiên kia, hoa sơn trà này đều làm nàng có cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong chốn tăm tối xa xăm, dường như có một âm thanh đang vẫy gọi. Thấy nàng xuất thần, Đoạn Phỉ đã đưa tay nắm lấy đôi tay của nàng. Làm sao vậy? Hồng Ngưng dứt bỏ suy nghĩ, chỉ mỉm cười. Nhiều như vậy, không biết nên chọn thế nào. Đoạn Phỉ nhìn mấy đóa hoa kia, lại nhìn nàng. Hoa xứng với người, ta sẽ chọn. Mắt thấy cái kéo bằng bạc hướng đến cành hoa, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy đau lòng. Hồng Ngưng giữ chặt tay của hắn. Quên đi, hái nó làm cái gì, không bằng cứ để như vậy còn đẹp hơn. Đoạn Phỉ mỉm cười cúi đầu nhìn nàng. Tiểu mỹ nhân đã thương tiếc nó, cũng nên hiểu được, hoa nở có thời, cũng sẽ có lúc phải tàn đi. Tình cảnh như vậy lại có thể nghĩ ra hai câu thơ thật đặc biệt, nhưng từ trong miệng của hắn đọc lên, tự dưng mang theo vài phần khiêu khích. Hồng Ngưng không nhịn được nở một nụ cười. Đó là một triều đại không biết tên, không thể tưởng tượng được cũng có bài thơ này. Có thể thấy được trên đời này, sự trùng hợp có ở khắp mọi nơi. Càng khéo là hai người kiếp trước có một mối quan hệ nào đó. Kiếp này vừa khéo lại gặp gỡ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chẳng lẽ đúng như lời Cẩm Tú nói, nếu duyên đã tận thì sẽ không còn liên quan. Nàng chỉ làm như không hiểu. Ta không có đọc qua sách vở, sao đuổi kịp Đoàn công tử văn nhã đây? Đoạn Phỉ cũng không bức nàng. Nàng không cần cài hoa. Hồng Ngưng chỉ vào hồng hạnh ở đầu tường. Hái hai đóa đi. Đoạn Phỉ đưa kéo bạc cho nha hoàn. Nha hoàn cũng rất có mắt, cắt vừa đúng. Hai đóa hồng hạnh tươi mới xinh đẹp, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà Hồng Ngưng nhận thấy lại cảm thấy màu đỏ rất nhức mắt, liền cảm thấy phiền chán, tùy tay bỏ qua. Không mang. Đoạn Phỉ vừa không kinh ngạc, cũng không có tức giận, chỉ cười nói. Nguyên lai là do ta nhìn sai, nàng không phải là đang thương tiếc cho hoa. Vừa nói xong, chỉ thấy một lão già 50 tuổi mặc quần áo quản gia đang đi tới. Đúng là Hàn quản gia. Sau khi được nha hoàn chào hỏi, hắn tiến lên. Công tử, nay chỉ còn đài ngắm trăng, có nên mau chóng khởi công tiếp hay không? Cách đó đôi cự thạch không xa, từng khối đắp cao như núi, tưởng là chờ đến ngày san bằng dùng để xây dựng đài ngắm trăng. Hồng Ngưng cúi đầu nhìn bụi hoa sơn trà trước mặt, mặc dù thấy không đành lòng, cũng không nói lời khuyên can. Có thể che chở bây giờ, cũng không thể che chở một đời. Dù cho cố gắng thế nào, cũng không thể trốn thoát khỏi số mệnh. Đoạn Phỉ nhìn thấy nàng đang ngẩn ngơ ngắm nhìn hoa sơn trà, chỉ liếc mắt một cái rồi lại nói: Hoa sơn trà này đang nở rộ, vẫn nên giữ lại cho tiểu mỹ nhân xem mấy ngày, qua mùa lại khởi công. Hàn quản gia đáp ứng lui ra. Hồng Ngưng ngước mắt nhìn hắn: Tại sao làm trễ kỳ hạn của công trình? Nàng thích trễ mấy ngày thì đã làm sao? Nói đoạn, hắn ôm nàng vào trong lòng, cúi mặt xuống. Nếu trong lòng cảm kích, vậy hôn ta một cái. Xung quanh liền vang lên nhiều tiếng cười vụng trộm. Nói chuyện nửa thật nửa giả, làm việc tùy tâm sở dục, người này dường như căn bản không biết hai chữ thân phận, chưa từng có thời điểm đứng đắn. Hồng Ngưng tức giận, lại bất đắc dĩ, đẩy hắn bước qua. Muôn hoa khoe sắc màu, mùi hương nồng đậm, hoa đào, hoa cúc, hoa lan, hoa hạnh, các nhánh hoa chất đầy phòng. Lục Cửu là một thân áo trắng, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, cười quyến rũ với một nàng tiên nữ mẫu đơn. Hóa ra sau khi hắn tỉnh lại, Lục Giao liền đề nghị chuyển ra bên ngoài Hoa Chiêu Cung, an trí một chỗ khác ở trong thành. E ngại thân phận bắc giới công tử của hắn, chúng hoa tiên hoa yêu đến nịnh hót, cũng e ngại đến thể diện không dám đắc tội, mà chỉ cách tầm mắt của Cẩm Tú, sợ hắn càng lúc càng làm càn. Lục Giao vén rèm đi tới, thấy thế khuôn mặt cười của nàng liền trầm xuống, hét lên ra lệnh cho chúng tiên nga lui ra. Tốt lắm, vết sẹo đã hết đau rồi sao? Ta sợ người gặp hắn nên chuyển người đến bên này, người còn làm ra chuyện ồn ào cái gì chứ? Lục Cửu hoàn toàn không thèm để ý đến lời của nàng. Chúc mừng ngươi được như mong muốn. Lục Cửu đi qua ngồi xuống. Lời này thật kỳ quái, là có ý tứ gì đây? Lục Cửu ý cười không giảm. Tương lai tỷ phu một lòng muốn cho nhà đầu kia thành tiên, này người vô ý thả ta đi ra ngoài, rơi vào trong tay của nàng, lại bị tỷ phu tương lai cứu trở về. Người nói nhà đầu kia sẽ như thế nào đây? Lục Giao làm bộ như không hiểu. Nàng như thế nào, ta làm sao biết được? Lục Cửu nói. Nhà đầu kia tính tình thật sự quật cường, ngươi nói nàng có thể nào không hận tỷ phu tương lai của ta đây sao? Nàng có hận hay không thì cùng ta có liên quan gì chứ? Sao lại không liên quan? Nàng ta nếu thành tiên, mỗi ngày sẽ ở trước mặt tỷ phu đi tới đi lui. Tỷ phu sao khó tránh khỏi tình cũ không rủ cũng tới. Nói không chừng còn đặt ở bên người mình. Nay nàng ta bởi vì hận tỷ phu, nếu không khẳng định sẽ tu tiên, bỏ qua kiếp này thì vĩnh viễn sẽ là phàm nhân. Người từ nay về sau liền vô lo rồi. Lục Giao thấy hắn nói chỉ là nhíu mày. Đó là người suy nghĩ quá nhiều, không có bằng chứng sẽ oan uổng đến tỷ tỷ, người có biết không? Người từ nhỏ làm việc gì cũng đều chu đáo chặt chẽ, sao có thể lưu lại chứng cớ đây? Vương phi Trung Thiên Vương sắp được tới tay, người còn không biết dừng, cũng còn muốn nhiều hơn nữa hả? Có thể, tại sao lại không cần chứ? Nhìn nàng ta, Lục Cửu trào phúng. Chỉ sợ lòng tham không đủ, tính kế tới tính kế lui, kết quả lại ngược lại, cái gì cũng không có. Lục Giao sắc mặt khẽ biến, đưa cho hắn một ánh mắt căm tức. Thấy nàng nhìn mình, Lục Cửu cũng chỉ cười to, nâng tay chỉ thẳng vào nàng. Đúng rồi, bộ dáng hiền lành của ngươi chỉ nên để cho tỷ phu nhìn thôi. Giả bộ với ta thì được cái gì? Chẳng lẽ tương lai ngươi có thể cam đoan trong vương cung Trung Thiên chỉ chứa một nữ nhân là ngươi? Sự tức giận dần dần mất đi, Lục Giao thở dài. Đó là một chuyện khác, luận tư sắc ta còn sợ các nàng sao? Tính tình hắn năm ấy thế nào, ai mà không rõ. Nay nhà đầu kia ở nhân gian chuyển thế tới 10 lần, hắn vẫn còn nhớ mãi không quên. Có thể thấy được, hắn thích nàng không phải vì tư sắc của nàng. À Cửu, ta và ngươi kính ra cũng là tỷ đệ, dù có ủy khuất, ta sao có thể hại ngươi? Lần trước, nếu không phải ta cầu hắn đến đúng lúc, ngươi đã sớm chết ở dưới đao trảm thần của Thiên Quân Côn Luân rồi. Lục Cửu nghe nàng nói, ho khan hai tiếng, lúc này mới lộ ra vài phần bị bệnh, cười lạnh. Lần này thì sao? Ngươi lại suýt nữa thì hủy đi ngàn năm tu hành của ta. Ta cũng không dự đoán được nhà đầu kia lại lợi hại tới như vậy. Ngươi cũng biết vì sao nàng lại hận ta như vậy chứ? Bởi vì sư huynh của nàng ta. Đế quân không phải đã ban thưởng quá Kim Tiên Lộ sao? Chỉ cần nàng muốn tu tiên, tương lai có thể gặp lại hắn. Nhưng nàng vì sao vẫn mãi không chịu? Lục Sao nghe hắn hỏi, sắc mặt lập tức biến đổi không tốt. Lục Cửu cười nói. Thông minh vẫn là nữ nhân, Ngươi nghĩ vì sao nàng lại ghi hận tỷ phu như vậy chứ? Lục Giao sửng sốt, giống như là nghĩ đến cái gì, giật mình. Chuyện này nàng cũng không biết. Tỷ phu ngươi không nói cho nàng. Cho nên, ngươi không ngại thử một chút. Nếu quả thật là duyên cớ này, nếu nàng biết, nói không chừng sẽ quyết định tu tiên. Tỷ phu chỉ có thể cảm kích ngươi. Ngàn năm sau, nàng sẽ được đoàn tụ cùng sư huynh nàng, cũng không còn hận ta. Tỷ phu cũng sẽ chết tâm, ngươi cũng thả tâm, chẳng phải tất cả mọi người đều tốt cả sao? Cái này có lẽ sẽ là một biện pháp tốt, nhưng ai có thể cam đoan được sau khi nàng biết được sẽ không tiêu trừ hận ý đối với hắn, sẽ không làm ra chuyện ngoài ý muốn. Nhân gian mười thế, hắn cũng chưa từng hết hy vọng, thành tiên theo người khác thì đã sao? Chỉ cần nàng ở đó, tim của hắn liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Lục Giao chuyển động chén trà, cười yếu ớt. 3 tháng trước, họ Trịnh ở trong thành diễn ra tiệc vui. Bữa tiệc rượu mời thân hữu, Trịnh Công ở Cam Châu cũng coi như là người có vai vế. Bởi vậy, mới sáng tinh mơ, Trịnh Phủ đã có xe ngựa tới cửa, tân khách không dứt. Các quan viên cùng những nhà giàu thường ngày quan hệ đều được mời đến, đều cùng nữ quyến đến nhà chúc mừng. Tiếng pháo vang lên khắp thành, cực kỳ náo nhiệt. Một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ đi tới. Theo gót xe, có 7-8 người mặc quần áo bất phàm, cưỡi ngựa đi theo. Xe ngựa dừng lại, ở ngoài cửa lớn Trịnh Phủ. Màn xe nhấc ra. Bước xuống là một vị công tử tuổi trẻ, y phục áo dài hoa mỹ, thân hình cao lớn tuấn giật, hành động mạnh mẽ tiêu sái, dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ nhân. Sau khi nghe được tên của hắn thì đều lắc đầu mỉm cười. Vài cô nương chưa lấy chồng xấu hổ đến che mặt xoay người, nhưng ánh mắt thì lại vụng trộm liếc nhìn hắn. Tới một mức độ nào đó thì cái tên Đoạn Phỉ này mặc dù tượng trưng cho tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng đồng thời cũng là đại danh từ ám chỉ sự phong lưu phóng đãng. Ở chỗ này, Đoạn Phỉ tự nhiên cũng có không ít tiểu mỹ nhân, hơn nữa mỗi lần đều không giống nhau. Tất cả mọi người ở đây đều tò mò, lần này sẽ là mỹ nhân có bộ dạng gì. Quả nhiên sau khi Đoạn Phỉ đứng lại, liền xoay người, từ bên trong xe đỡ ra một nàng hồng y nữ tử. Bộ váy áo màu đỏ tươi được dệt bằng loại vải tốt nhất. Xiêm y được người thợ chế tác bằng sự khéo léo tinh tế, lại là kiểu dáng đang thịnh hành. Đơn giản mong manh, mà dáng người bởi vậy hiện ra càng thêm vài phần thướt tha. Rõ ràng chỉ là một nụ cười nhạt, nhìn qua lại trở nên trong sáng, niềm nở. Nam nhân ở đây đã bắt đầu lén bình luận, đa số đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Tương phản lại ở bên phía nữ nhân thì chính là cười nhạo. Người này từ trước đến nay đâu có muốn nói, muốn ở Cam Châu sống yên, tuyệt đối không thể đắc tội được. Trịnh công tử liền tự mình đến chào đón. Danh mục quà tặng cùng hạ lễ đã phái người đưa đến trước. Đoạn Phỉ chắp tay nói, chúc vài câu may mắn. Trịnh công liền cười to, kéo hắn cùng vào cửa. Trịnh phủ này mặc dù không lộng lẫy như là Đoàn phủ, nhưng quy củ so với Đoàn phủ lại nghiêm hơn, lộ vẻ phong phái nhà giàu. Đoạn Phỉ vừa tiến vào, lập tức liền có nữ quyến, phụ nhân, chuyên môn tới tiếp đón Hầm Ngưng, mời vào hậu viên, cùng với các vị phu nhân, tiểu thư ngồi ở một chỗ thưởng thức trà, ngắm hoa nói chuyện phiếm. Thấy nàng đi đến, mọi người đều e ngại mặt mũi của Đoạn Phỉ nên khách khí hỏi thăm, xưng hô cô nương. Công nhận công tử phong lưu, mỗi người cũng biết hắn sẽ không cưới vợ, cũng vẫn chưa thừa nhận thu nàng làm tiểu thiếp, chỉ có xưng hô này mới là thích hợp nhất. Hồng Ngưng nghe vậy cũng không so đo, hào phóng đáp lời lại, để cho tiểu nha hoàn tự đi chơi đùa, chính mình lại lặng lặng ngồi uống trà. Đoạn Phỉ hôm nay mang nàng đi dự tiệc cũng không từng dặn cái gì. Các phu nhân tiểu thư, nội dung nói chuyện cũng thật sự không dậy nổi hứng thú trong lòng nàng. Bởi vậy, nàng ngồi một lát, liền lấy cớ ngắm hoa đứng dậy mà rời đi. Mới vừa đi được không xa, phía sau đã chuyển đến tiếng nghị luận, cùng với rất nhiều ánh mắt khinh thường khác. Nữ nhân theo ở bên cạnh công tử phong lưu sẽ có loại thân phận gì tốt? Mấy người phu nhân tiểu thư, mặt ngoài thì khách khí đối đãi với nàng, nội tâm thì chính là xem thường. Hồng Ngưng hiểu được lý do, nhưng không cho là đúng. Chỉ làm như nghe không thấy, cứ thế đi dạo, trong lòng vẫn đang suy nghĩ tới một chuyện khác. Một tháng qua, Đoạn Phỉ đối đãi với nàng quả thật không tệ. Nàng nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến. Nàng không nghĩ đến, hắn cũng sẽ nghĩ đến. cái gì cũng theo ý của nàng, không có nửa phần bắt buộc nàng. Phong lưu công tử đều là có thủ đoạn như vậy sao? Phương thức luôn biến đổi để lấy được lòng của nữ nhân, chân tình hay giả ý thì ai biết. Hồng Ngưng cúi đầu cười, mơ hồ lại cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nói không đúng ở chỗ nào. Đang đứng thất thần, phía sau có người gọi nàng. Cô nương, sao không qua bên kia ngồi? Cũng náo nhiệt đấy mà. Hồng Ngưng quay đầu, chỉ thấy có hai người đang sóng vai đi tới. Trong đó có một vị phu nhân tuổi trẻ, cùng với một vị khác. Đúng là ngày đó ở trên đường, cùng nàng tranh nhau mua bảo kiếm. Nữ nhi Tô Chi Phủ, Tô Tiểu Thư, không biết có phải là vừa khéo mà nàng ta hôm nay cũng mặc một chiếc váy dài màu đỏ, châu ngọc sáng chói. Hơn nữa vốn là một mỹ nữ nổi danh, càng cảm thấy thịnh trang của nàng thêm phần kinh diễm. Cũng là mặc hồng y, da thịt lại như tuyết, lại như vân. Nhưng mà ở xa xa, các nam nhân nhìn qua, ánh mắt đầu tiên cũng sẽ không dừng lại ở trên người Tô Tiểu Thư. Hồng y này tựa hồ trời sinh đã thích hợp với nàng. Ánh mắt sáng lóa cũng không đủ che giấu đi toàn bộ sắc đẹp của nàng. Hồng Ngưng tự nhiên cũng không lưu ý. Tô Tiểu Thư thì đã có một chút khó chịu. Tự nhiên cùng một nữ nhân thân phận đê tiện lại đụng phải trang phục. Trong lòng nàng càng thêm đi xuống. Bởi vậy nàng liền kéo vị phu nhân kia lại đây, chào hỏi riêng. Trên mặt lại lộ ra ý cười. Ngày ấy không biết thân phận của ngươi, ngươi cũng không nên trách móc ta. Đối phương không biết cố ý hay vô tình tặng thêm hai chữ thân phận. Hồng Ngưng vì sao lại không rõ chứ? Thản nhiên nói. Tô Tiểu Thư thật là khách khí. Tô Tiểu Thư cười đứng bên cạnh vị phụ nhân kia, giới thiệu. Đây là Văn Gia Phu Nhân. Ta thấy cô nương hình thức xiêm y thật đúng là rất đẹp, cũng chưa từng có nhìn qua, cho nên mới đến để mở mang kiến thức. Văn phu nhân kia cũng không làm lễ, chỉ là hai mắt cao thấp đánh giá Hồng Ngưng. Đoàn công tử thật là biết thương hương tiếc ngọc, cô nương nếu tận tâm hầu hạ, tương lai nhất định càng thêm có lợi ích. Hồng Ngưng trời sinh, tính tình vốn không biết màu mè, cong cong quẹo quẹo. Hôm nay bởi vì cùng Đoạn Phỉ dự hỷ yến, nên mới không mặc màu trắng đạm bạc, còn mang thêm 2-3 vật trang sức. Nhưng 2-3 vật trang sức này, dù đối phương đeo châu báu đầy người, cũng không thể so bằng. Các nữ nhân khó tránh khỏi lòng đố kỵ, cho nên đối với hai chữ hầu hạ này, lại còn có thêm một tầng ý tứ khác. Rõ ràng là châm chọc nàng, lấy sắc để đánh đổi. Tô Tiểu Thư chưa lấy chồng, đưa mặt chuyển hướng về một bên, chỉ làm như không nghe thấy. Hồng Ngưng liếc nhìn, rồi đạm mạc mỉm cười. Thật không, ta lúc trước lại không rõ, đa tạ phu nhân đây đã chỉ dạy. Văn phu nhân nhất thời đỏ mặt lên, không thể phát cáu nên đành cười lạnh. Không biết cô nương xuất thân gia cảnh như thế nào đây? Hồng Ngưng cười nói. Chính là một nơi nhỏ bé thôi, phu nhân nếu có hứng thú, Hồng Ngưng nguyện ý dẫn đường. Văn phu nhân gặp không chiếm được tiện nghi, liền bị chọc giận. Tô Tiểu Thư đành phải giảng hòa. Cô nương, hiện nay tất nhiên là ở trong nhà Đoàn công tử, nhị tỷ hỏi cái này để làm cái gì? Nói xong, nàng xoay mặt nhìn hoa đào bên cạnh, chuyển hướng đề tài. Luận về hoa đào vẫn là Lương Châu nổi tiếng nhất. Đáng tiếc, Tam Vương phản loạn đã qua lâu như vậy. Ngày hôm trước, ta cùng cha đi ngang qua nơi đó, phạm vi hơn 10 dặm, cũng không gặp người. Hoa đào cũng không nở, cảm thấy tiêu điều rất đáng thương. Hai người vẫn còn đang đàm thoại. Hồng Ngưng ở bên cạnh nghe thấy mà ngẩn ngơ. Một cảm giác bất an, nhưng gần nhất thường xuyên có cảm giác như vậy. Nàng cũng không muốn tìm hiểu thêm, xoay người tính rời đi. Đã thấy một tiểu nha hoàn bưng một cái bàn con đi ngang qua. Trên mặt bày ra một bộ 3 chén trà nóng. Phu nhân, tiểu thư là muốn uống trà sao? Văn phu nhân mỉm cười nhìn Hồng Ngưng. Nói đã lâu như vậy, trong miệng cũng khát rồi, làm phiền cô nương thay ta lấy một ly lại đây. Rõ ràng là dẫn theo nha hoàn, lại cố ý sai đẩy người khác. Hồng Ngưng như thế nào không biết, nàng ta chính là mượn biểu hiện thân phận này. Bất quá lúc này cự tuyệt, lại có vẻ chính mình keo kiệt, vì thế chẳng buồn so đo. Tùy tiện lấy một chén đưa qua. Văn phu nhân đang muốn nhận lấy, bỗng nhiên cả kinh. Ngọc bội của ta sao không thấy? Tô Tiểu Thư lập tức hiểu ý, phân phó bọn nha hoàn cúi người tìm kiếm. Hồng Ngưng bưng chén trà nhíu mày. Kia là trà mới châm nước, cách cái chén mà vẫn cảm thấy phỏng tay. Nha hoàn bưng trà, đảo mắt đã rời đi. Thất lễ như vậy, rõ ràng là hai người này cố ý thông đồng chế giễu nàng. Lại nhìn thấy bên cạnh không có chỗ đặt xuống, đổi lại người khác nhất định đã làm rơi chén trà hoặc bị phỏng tay, không khỏi chật vật. Bất quá điều này đối với Hồng Ngưng mà nói chỉ là một việc nhỏ. Nàng không kiên nhẫn, lại nhìn hai người đứng trước mặt diễn trò, đang muốn thoát thân. Trong lúc ánh mắt vô ý đảo qua, lập tức bỏ qua ý niệm này trong đầu. Đoàn công tử! Đoàn công tử đến đây! Nghe thấy thanh âm, Văn phu nhân cùng Tô tiểu thư liền lập tức đứng thẳng dậy làm lễ. Tô tiểu thư cười hỏi, đoàn công tử sao không ở bên kia mà lại tới nơi đây? Ta lại đây là muốn nhìn mỹ nhân của ta một chút. Đoạn Phỉ thuận miệng đáp lời, đi đến trước mặt Hồng Ngưng. Nghe nói tiểu mỹ nhân đều phái nha đầu đi ra ngoài, trước mặt không có người hầu hạ, lại không hề sợ hãi sao? Thấy hắn cũng không có nhìn mình, Tô tiểu thư đỏ mặt lên, cười có một chút miễn cưỡng. Văn phu nhân chế nhạo, đoàn công tử đối đãi với cô nương từ trước đến nay cũng thật là tốt. Đoạn Phỉ mặt không đổi sắc, thuận tay nhận lấy chén trà trên tay của Hồng Ngưng. Các nàng sao thất lễ như thế? Trà đã uống xong mà không ai đến lấy. Nào có đạo lý bắt khách phải cầm chén trà như vậy? Chén trà liền rơi xuống đất. Ai đưa trà? Toàn bộ đều không có quy củ. Đoạn Phỉ bước lùi nửa bước, tránh khỏi nước trà văng khắp nơi, trên mặt có vẻ giận. Nhà đầu đó tay chân vụng về, người nên mắng các nàng. Sao, tay có bị bỏng không? Nhìn thấy hắn cố ý làm ra bộ dáng thân thiết như vậy, Hồng Ngưng chỉ là cười thầm trong bụng. Cũng là do đối phương quá đáng, nàng cũng không cần phải giả bộ khách khí làm gì, lắc đầu. Bọn nha đầu không có gì, là Văn phu nhân muốn uống trà, lại bảo ta thuận tay thay nàng ấy lấy. Đoạn Phỉ lạnh mặt, ngược lại nhìn vào Văn phu nhân. Văn phu nhân trên mặt, lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói cái gì. Dẫn theo nha hoàn, lại muốn người khác hầu trà. Đoạn Phỉ sao không đoán ra được, thản nhiên nói. Người của ta chỉ đáng để phu nhân sai đi lấy trà sao? Tô tiểu thư thấy không đúng, vội vàng đưa ra vẻ mặt xin lỗi, tiến lên giải thích. Mới vừa rồi nhị tỷ thấy cô nương ấy đứng gần nhất, cũng không biết là trà này sẽ phỏng tay, có làm cô nương bị thương không? Sự tình không tất yếu phải làm loạn lớn lên, Hồng Ngưng xoay người. Đi thôi. Đoạn Phỉ tức giận, kéo tay của nàng. Cũng là tại ta, Đoạn Phỉ vô năng, nên bị danh môn vọng tộc khinh thường, cũng liên lụy đến nàng. Mới vừa rồi bên kia còn đang khen ngợi nàng, này đã bị bỏng tay. Nếu xảy ra chuyện, ta chẳng phải sẽ càng đau lòng. Thôi, sớm trở về đi thôi. Hồng Ngưng nghe hắn nói, mà da đầu run lên, chỉ đành cúi thấp đầu đi theo hắn, hướng tới cửa lớn mà đi. Chương 34 Mê loạn. Yến hội chưa bắt đầu, khách nhân đã cố ý rời đi. Mỗi người đều cảm thấy nghi ngờ. Sau đó mơ hồ nghe thấy việc này có liên quan tới Hồng Ngưng, tất thì lúc này mới hiểu rõ. Dù sao, hắn vì các cô nương làm vậy cũng không ngoài dự tính. Trịnh công muốn giữ lại mà không được, chỉ đành tự mình tiễn ra tới tận cửa. Hai người chia tay, xe ngựa rất nhanh phi ra ngoài thành. Hồng Ngưng ngồi yên ở trong xe nhìn hắn nửa ngày, nhịn không được nói. Cần gì vì chút chuyện nhỏ mà làm mọi người mất vui? Người tuy có bản lĩnh, nhưng làm quá mức như vậy rất dễ dàng đưa đến phiền toái. Tiểu mỹ nhân nàng bị ủy khuất, sao lại coi là chuyện nhỏ? Đoạn Phỉ nhấc mảnh rèm xe lên, làm cho hàng ngũ phía sau dừng lại, kêu hàn quản gia. Gần nhất Văn gia cùng Đường gia kết hợp với nhau làm ăn buôn bán chuyện gì? Quản gia nhớ lại, vội vàng cười nói. À, đúng rồi, ta đều suýt nữa đã quên, công tử thật là nhớ rõ. Đem thiếp mời của ta đến Đường gia, bà bọn hắn rút lui. Hàn quản gia cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu đáp ứng. Hồng Ngưng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng nghĩ lại, hắn làm như vậy, ý tứ cố tình thay nàng chút giận. Bất quá cũng nên giữ thể diện cho hắn. Dù sao, nàng trên danh nghĩa cũng là người của hắn. Nàng bị khi dễ, hắn đương nhiên sẽ mất mặt. Huống chi, hắn là người nổi danh, ngẫu nhiên cũng cần mượn vài ba chuyện để thể hiện địa vị. Bởi vậy, nàng cũng chưa nói cái gì, lập tức quay mặt đi. Xe ngựa một lần nữa tiến về phía trước. Đoạn Phỉ buông mành, kéo tay nàng qua nhìn kỹ. có bị phỏng không? Không bằng trở về mời đại phu nhìn xem. Hồng Ngưng chỉ mỉm cười nói. Cho dù là bị nóng, bất quá cũng chỉ cần vài ngày là tốt rồi. Người cho ta là phu nhân hay là một tiểu thư chứ? Không cần phải chiều chuộng tới như vậy. Đoạn Phỉ ôm nàng, không cười, mang theo ngữ khí trêu chọc như thường lệ. Mấy người phu nhân tiểu thư kia chiều chuộng lại là chuyện khác. Mỹ nhân của ta đương nhiên cũng cần được chiều chuộng. Vài ngày thì tốt rồi, nhưng cũng không thể không gọi người tới xem thế nào. Hồng Ngưng sửng sốt không nói. Đoạn Phỉ chỉ nhìn nàng. Có phải thấy có một chút thích ta rồi hay không? Hồng Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười. Chưa kịp trả lời, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó vang lên tiếng ồn ào, là thanh âm kinh sợ của Hàn Quảng gia. Các người... Chỉ kịp nói ra hai chữ này đã bị chìm nghỉm trong âm thanh của đao kiếm. Đoạn Phỉ ngoài ý muốn hỏi. Có chuyện gì? Dường như đã xảy ra chuyện. Hồng Ngưng đẩy hắn ra, vén màn xe lên xem. Quả nhiên bên ngoài có vô số hắc y nhân che mặt đang vây xung quanh xe ngựa. Bên hông mang theo đai lưng màu trắng, đang đánh nhau với tùy tùng đi theo. Đoạn Phỉ hôm nay vốn chỉ là đi dự tiệc, cũng không mang theo bao nhiêu người. Vài tên tùy tùng mặc dù thân thủ cũng không kém, nhưng đối phương số lượng chiếm ưu thế. Đám tùy tùng không thể đấu lại. Đám giặc phản loạn này nhất thời liền rơi xuống hạ phong. Rất nhanh đã có hai gã tùy tùng bị thương. Hàn Quản gia thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy tới xin chỉ thị. Công tử phải làm thế nào đây à? Là ăn cướp sao? Hồng Ngưng hỏi. Đoạn Phỉ ngược lại rất bình tĩnh. Vùng này sơn thế hiểm trở, rừng rậm hoang vu, tự nhiên sẽ có sơn tặc. Quan phủ mấy lần phái người đi cũng không thể tiêu diệt tận gốc. Ta đi nhìn xem. Này quốc gia Thái Bình, nghĩ bản thân một mình hành tàu đã hơn một năm, cũng chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Hồng Ngưng chỉ là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Xem ra bọn sơn tặc này thật là có tổ chức, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không phái người nghe ngóng qua sao? Lần này Đoạn Phỉ ra ngoài dự tiệc, nếu thật sự muốn cướp tiền thì nên lúc xuất môn liền cướp đi Hạ Lễ mới đúng. Hiện tại Hạ Lễ đã tặng đi, trên đường trở về bọn họ còn có thể cướp được cái gì? Hay là cố ý định bắt lấy hắn làm con tin để tống tiền? Đoạn Phỉ không một chút hoang mang xuống xe, đi lên phía trước, đề cao thanh âm. Các vị xin dừng tay trước, nghe Đoàn Mỗ nói hai câu như thế nào? Bọn sơn tặc cũng không có trả lời, chỉ là càng động thủ nhanh hơn. Hàn Quản gia kinh hoàng, kéo hắn. Công tử đừng nói nữa, bọn họ rõ ràng chính là nhóm giặc phản loạn. Này... Còn chưa nói xong, một gã sơn tặc đã chém chết một người tùy tùng bên cạnh, rồi không chút suy nghĩ, dừng đao hướng tới phía Đoạn Phỉ. May mắn Đoạn Phỉ phản ứng không chậm, lúc này nghiêng người tránh đi, lui về phía sau vài bước. Dù như thế, tình huống vẫn là vạn phần nguy hiểm. Mục tiêu gần ngay trước mắt, nhóm sơn tặc kia trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên, không thuận theo cũng không buông tha, hùa đao chém tới. Lui cũng không thể lui, Đoạn Phỉ chỉ đơn giản không tránh né. Tiếng kinh hồ nổi lên, rất nhanh lại yên lặng. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hồng ảnh hoa mắt giống như quỷ mị bay tới, khiến hắn bước rực lại một vài bước mới có thể đứng vững. Đồng thời thanh quang màu xanh hiện lên, giữa không trung văng lên một trận máu tuyết. Một thân hình nặng nề văng lên rồi ngã xuống, vết thương chí mạng ở trên gáy. Cứu người, giết người chỉ ở trong chớp mắt. Đối với người tập võ mà nói, giữa chừng đánh lén sẽ đắc thủ, chưa hẳn thân thủ cao minh đã thắng. Nhưng đối phương nếu là một cô nương xinh đẹp mảnh mai, khó tránh khỏi gây cho đối phương bất ngờ. Thế nên bọn họ đang chiếm ưu thế tuyệt đối, không ngờ chỉ trong tích tắc mà một huynh đệ đã chết. Bọn sơn tặc đều không hẹn mà dừng tay, ngước nhìn đánh giá nàng. Nhìn trường kiếm trước ngực, Đoạn Phỉ không đổi sắc mặt, cư nhiên còn cười đến phong lưu phóng khoáng. Bảo kiếm không tặng sai người, đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Đã sớm nhìn ra hắn là không có võ công, tình thế nguy cấp. Trước khi giết hết bọn họ, bọn giặc cướp này dù có bỏ mạng, tuyệt đối cũng sẽ không dừng tay. Hồng Ngưng đành phải bước xuống, nàng cắn răng đẩy tay của hắn. Người lên xe trước đi. Đoạn Phỉ quả nhiên không hề hỏi nhiều, tiến vào trong xe. Hồng Ngưng tiến lên hai bước, lấy kiếm chỉ vào bọn người, thản nhiên nói. Các người không chỉ cướp bóc, ai phái các người tới giết hắn? bọn sơn tặc chậm chạp phục hồi tinh thần. Một người ở giữa nhắm mắt lại, ánh mắt đảo quanh ở trên người của nàng, trong miệng cười hắc hắc. Khá lắm, tiểu cô nương, ngày thường còn có vài phần tư sắc. Các người lưu ý đừng để nàng bị thương. Mắt thấy bọn họ vừa muốn tiến lên, Hồng Ngưng chỉ làm mỉm cười. Trường kiếm ba thước lập tức biến thành cây châm ba tấc. Muốn tự tìm đường chết, vậy thì cứ tiến lên. Trường kiếm bỗng nhiên không thấy, bọn sơn tặc đang vô cùng kinh hãi. Đã thấy hồng y nữ tử nâng tay trống rỗng tìm kiếm gì đó. Trong một dặm trở lại đây, nổi lên một trận gió điên cuồng. Nhất thời cũng phát hiện có chuyện kỳ quái. Đều đứng lại, chần chờ không dám tiến tới. Bầu trời đen kịt, cuồng phong gào thét. Trong rừng mơ hồ truyền đến rất nhiều tiếng khóc. Bọn sơn tặc nghe được, lập tức liền run rẩy. Yêu pháp, là yêu pháp. Bọn họ theo bản năng, từ thế công biến thành thế thủ, tụ lại một chỗ. Người đứng đầu thấy thế ảo não, đáy mắt hung quang chợt lóe, nhìn thủ họa cùng huynh đệ thêm vài phần can đảm, dẫn đầu lao tới trước phía Hồng Ngưng. Bất quá chỉ là yêu pháp nho nhỏ, sợ... Thanh âm đột nhiên dừng lại, bọn sơn tặc trừng mắt lớn, ngẩn người. Một nữ quỷ tóc tai bù xù đứng ở trước mặt hắn, hai tay biến thành bạch cốt, phát ra âm thanh trầm trầm, không biết là đang khóc hay là đang cười. Sắc mặt dần dần biến đổi, hết trắng bệch lại chuyển thành đen. Đầu mục kia đôi môi run run, rốt cuộc hô to một tiếng quỷ, ngã bò quay trở lại. Bọn sơn tặc còn lại càng thêm phần lo lắng hoảng loạn. Thấy chung quanh vô số bóng ma bay tới, không biết còn có bao nhiêu du hồn dã quỷ, đều sợ tới mức lập tức chạy tứ tán. Bên trong xe, Đoạn Phỉ cười cười nhìn nàng. Lợi hại, tiểu mỹ nhân nàng thật có bản lĩnh. Tương lai ta còn phải dựa vào nàng nhiều hơn. Hồng Ngưng nhẹ nhàng thở ra, không lưu ý tới sự biến đổi trong đó. Cúi đầu sửa sang lại xiêm y, tự diễu. Ta cũng vậy, lần đầu tiên gặp gỡ loại chuyện như thế này. Thường xuyên lui tới chém yêu trừ quỷ, hiện tại lại có thể bắt đầu giết người. Bởi vì bọn họ muốn giết ta. Đoạn Phỉ kéo nàng vào trong lòng, lấy tay áo giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Nàng là cứu người, không phải giết người. Bọn họ là bọn giặc phản loạn. Tội của chúng đáng phải chết trên chục lần. Hồng Ngưng ngẩng mặt nhìn hắn một lát, chỉ mỉm cười. Ta cũng không nhát gan như vậy. Giết quỷ chém yêu còn không có sợ, còn sợ giết người. Có một số người so với quỷ càng đáng chết, người không cần lo lắng. Là ta nhiều chuyện, bảo kiếm này dùng có tốt không? Mới vừa rồi, bảo kiếm dùng đến đúng là cái mà hắn tặng. Hồng Ngưng thế nhưng không bị dẫn dắt, rời đi đề tài. Nàng chỉ nhìn theo hắn mà nói. Những người đó không phải là thổ phỉ tầm thường. Bọn họ chắc chắn là do có người đặc biệt sai tới giết ngươi. Người hãy cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem rốt cuộc là tại sao lại thế này. Có một số người muốn cho ta chết đi. Tài sản sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đoạn Phỉ cho là không đúng lắc đầu. Nhưng trên thực tế, bọn họ một đồng tiền cũng sẽ không lấy được. Hồng Ngưng im lặng. Một thanh niên 26 tuổi, tự mình độc lập chống đỡ toàn bộ. Tất nhiên luôn luôn có một đám lòng lang dạ sói, lúc nào cũng đỏ mắt nhìn vào tài sản của hắn, còn làm ra mấy chuyện lấy oán trả ơn. Nếu đã không cảm kích, ngược lại còn hy vọng hắn sớm chết đi. Đoạn Phỉ thở dài. Ai bảo ta không có con, đành phải chịu người khác khi dễ. Hắn nói nghĩa đen, nghĩa là không có con kế thừa. Nếu hắn chết, gia sản khó tránh không có người kế thừa. Nhưng giờ phút này, hắn lại cố ý dùng loại ngữ khí tội nghiệp, nửa thật nửa giả này nói ra, ngay lại cảm thấy có một chút buồn cười. Hồng Ngưng bật cười, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi thật sự không muốn truy xét thêm chuyện này? Truy xét thì như thế nào? Đưa bọn họ đến nhà môn sao? Trên đời này, thiện vị tất có thiện báo, ác vị tất có ác báo. Hắn đã sớm biết có người tính kế với mình, lại cố ý chỉ đem vài người đi theo, lại còn bình tĩnh tới như vậy. Sợ là bản thân hắn đã sớm chuẩn bị để ứng phó rồi. Hồng Ngưng cười lạnh. Đoàn công tử cũng quá coi trọng ta rồi, bất quá chỉ sử dụng một chút ảo thuật mà thôi. Bọn họ nếu thực sự tiến lên, hôm nay ta và ngươi cũng không thể thoát được. Nhưng mà quan trọng nhất, ta vẫn còn sống. Đoạn Phỉ quả nhiên cười, nâng cằm của nàng lên. Đừng nóng giận, ta đã cứu nàng, bây giờ nàng đã cứu ta. Từ nay nàng sẽ không nợ ta cái gì. Ngươi không nghĩ muốn ta nợ ngươi? Hai người không thiếu nợ nhau mới có thể để tâm bàn tới chuyện khác. Thấy hắn nói như vậy, Hồng Ngưng cũng chỉ im lặng. Nay nàng đã cứu ta, ta nên báo đáp nàng như thế nào đây? Đoàn công tử ra tay từ trước đến nay đều rất hào phóng. Không bằng ta cũng lấy thân báo đáp. Hắn nhanh chóng ở trên môi nàng đặt xuống một nụ hôn. Hồng Ngưng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lại quay mặt rời đi. Hóa ra không biết từ khi nào xe ngựa đã tới cổng lớn. Đoạn Phỉ một câu cũng không nói, vội vàng xuống xe. Cuối cùng ôm nàng bước nhanh đến hậu viện. Gian phòng của nàng, giường của nàng, hắn khẩn cấp đặt nàng lên giường, vội vàng cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Hơi thở ấm áp thổi tới trên mặt, nhẹ nhàng ngơ ngứa. Một cái lưỡi mềm mại thăm dò vào trong miệng, động tác không hề ôn nhu giống như lần trước, thiếu đi vài phần thương tiếc, cũng đã mang theo một loại cảm tình đặc biệt không rõ. Hồng Ngưng cơ hồ không thở nổi, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, cũng không biết nên thuận theo hắn hay là nên đẩy hắn ra. Ta chờ không được, nàng đến tìm ta. Hắn ngẩng mặt lên, khóe miệng ngậm vô số ý cười. Ta nguyện lấy thân của ta báo đáp nàng. Còn nàng, nàng có bằng lòng báo đáp ta một đứa con hay không? Hồng y rút đi, lộ ra da thịt non mịn như tuyết. Môi hắn dần dần đi xuống, như gần như xa lướt qua gáy, qua xương quai xanh. Bỗng nhiên, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua đỉnh ngực trái. Hồng Ngưng cắn môi thở hổn hển, toàn thân nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Ngón tay nắm chặt, lại buông ra, lại nắm chặt. Phát hiện sự bất an của nàng, hắn nâng mặt của nàng lên nhìn chăm chú. Rõ ràng đã động tình, ánh mắt nhiệt liệt, thanh âm của hắn hơi có một chút khàn khàn trầm thấp. Đem tâm của nàng giao cho ta đi. Hồng Ngưng rũ mắt xuống, tránh cho việc phải nhìn thẳng vào hắn. Ta sợ, sẽ không khó chịu chứ? Hắn bật cười, ôn nhu hôn nàng một chút. Cũng sẽ không đau lắm đâu. Sau đó cầm tay nàng một đường rời về phía đai lưng của mình, ngữ khí hơi mê hoặc, nửa là chờ mong. Nàng cởi nó, giao trái tim của nàng cho ta, để ta sau này chiếu cố tới nàng. Tay nàng dừng ở bên hông của hắn, chậm chạp bất động. Hồng Ngưng nhìn cái đai lưng tinh xảo hoa mỹ kia, cố gắng muốn cởi ra, nhưng tay giống như không nghe theo sự sai bảo của nàng. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu được là vì sao lại như vậy. Hắn có thể hiểu nàng, cũng nguyện ý muốn nàng dựa vào, mà nàng cũng hy vọng vĩnh biệt quá khứ, sống một cuộc sống của người thường. Từ lúc đáp ứng lưu lại, nàng cũng đã quyết định rồi. Nhưng khi chuyện tới trước mắt, thân thể vẫn không chủ động được chần chừ, thậm chí là muốn lùi bước. Điều này làm cho nàng càng thêm kích động. Phát hiện thấy nàng lùi bước, hắn cầm tay nàng thật chặt, thấp giọng. Ta không biết kiếp sau sẽ như thế nào, nhưng kiếp này ta đáp ứng sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nàng có thể yên tâm. Hồng Ngưng nhắm mắt, rốt cục nhìn hắn mỉm cười. Đoàn công tử thường xuyên chinh phục nữ nhân như vậy sao? Trong mắt sự nhiệt tình dần dần mất đi, biến thành một nỗi thất vọng cùng cô đơn thật sâu. Hắn nhìn nàng một lúc lâu. Hóa ra nàng không phải, là ta sai lầm rồi sao? Trong lời nói mang theo ý vị tự diễu, Hồng Ngưng chỉ là nghiêng mặt tránh đi. Người tin ta, ta cũng không thể tin tưởng được ngươi. Nàng không chỉ không tin, nàng chỉ là không biết. Hồng Ngưng trầm mặc một lát, nói. Trái tim Đoàn công tử, ta há có thể đoán được sao? Đoạt Vị cười to, bỏ tay nàng đứng dậy. Ta biết nàng, nàng lại không biết ta. Thôi, thôi. Ngoài cửa đêm tối đang lẳng lặng khuếch tán, mắt thấy hắn cũng không quay trở lại, đầu lại dần dần hòa nhập vào bóng đêm. Hồng Ngưng chậm rãi nhắm mắt lại. Hoa chiêu trở thành một sự kiện trăm năm một lần. Ngày này so với ngày của hoa ở nhân gian sớm hơn, tiền yêu tụ hội, bách hoa hướng về. Ba ngày đại yến, bãi giá ra cung trấn an thần dân, dẫn mọi người tới trễ hồi cung, hết thảy theo thường lệ. Trừ bỏ càng náo nhiệt hơn so với năm ngoái, cũng không có biến hóa gì khác. Chính là lại không thấy một số bóng hình quen thuộc kia. Cửa cung đèn sáng treo cao, ngọn đèn nhu hòa khiến trái tim cũng mềm mại. Hiện tại thật tốt, bọn họ đã không hề liên quan. Nàng thật sự cách hắn rất gần, có phải nên đi nhìn một chút hay không? Diệu Ngự Bàn mới uống 10 chén, đi đến xe ngựa lại không ngờ có một chút say rượu. Trong lòng biết trúng kế, hắn mỉm cười, đành phải bỏ qua ý niệm trong đầu lúc trước. Sửa sang lại áo dài, dẫn đầu đi vào cửa cung. Nhịp bước vững vàng như trước, chỉ có người cực kỳ cẩn thận để ý mới phát hiện ra cặp mắt phượng kia đã không còn trong suốt như trước. Đi ngang qua hành lang phân phó mọi người vài câu, hắn liền vội vàng hướng đến phòng ngủ. Nhớ ngày đó Trung Thiên Vương ngàn chén không say, này bất quá ước chừng vạn năm, tửu lượng ngược lại càng ngày càng kém rồi. Thanh âm ôn nhu lại hơi có một chút bỡn cợt, sau đó một đôi tay liền đưa đến đỡ lấy hắn. Hắn có điểm ngoài ý muốn, không giấu vết đẩy cái tay kia ra, mỉm cười ngồi xuống án tiền. Giao chỉ ngự rượu tự nhiên không giống với tầm thường. Ta xem ngươi là bị đế quân trêu cợt mới đúng. Ngươi sao lại ở đây? Lục Giao nhìn hắn chế nhạo nói. Đến chiều bái hoa thần đây, ba ngày này bên ngoài, bên trong không phải đều náo nhiệt sao? Ngươi yên tâm đi, A Cửu này đã không còn đáng ngại, không cần ta phải ngày ngày chăm sóc nữa. Ta nghĩ ngươi bề bộn vài ngày, đặc biệt lại đây nhìn xem. Hắn mỉm cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Lục Giao nghe thấy vậy, nhưng vẫn tự tay bưng tới một chậu nước. Ta không quấy nhiễu ngươi, ta sẽ rời đi ngay bây giờ đây. Ngươi cứ rửa tay trước đi. Tại sao ngươi lại làm việc này, các nàng đâu? Lục Giao đem chậu nước tới để trên bàn. Ngươi đừng trách các nàng, hoa chiêu hội bề bộn nhiều việc. Ta thấy các nàng cũng mệt mỏi, nên kêu các nàng đi nghỉ ngơi. Mà chỉ còn có ta là rảnh rỗi, chỉ là bưng một chậu nước thôi mà. Hắn không hề nói cái gì, chỉ là đứng dậy. Lục Giao chủ động thay hắn vén ống tay áo lên, thấy miệng vết thương kia đã thành sẹo, từng vết giao nhau tại một chỗ, có vẻ hơi dữ tợn, lại mang theo huyết sắc, không khỏi đỏ ửng đôi mắt. Người cảm thấy như thế nào rồi? Hắn sắc mặt không đổi rửa tay, rồi lấy khăn lau tay. Tốt hơn nhiều rồi. Thiên hình chỉ đả thương đến xương cốt, nhưng lại dễ dàng tốt lên như vậy. Nếu thần tiên tầm thường phạm phải sai lầm lớn như vậy, chưa chắc nhận được 3 đạo thiên hình. Nhưng nhận 81 đạo thiên hình mà nói như hắn, đã phải lấy toàn bộ thông thiên pháp lực cùng với 20 vạn năm tu hành mới có thể chống đỡ được. Sớm biết rằng người sẽ làm việc đó, lúc trước không nên nói cho người biết. Phụ vương cũng nói ta một chút đây. Hồ Nguyệt có thể thuận lợi tước tịch, cũng là nàng đạt được điều đã định. Nếu không cho dù ta nhúng tay vào cũng chưa chắc có thể thành. Nói xong, hắn xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Không còn sớm nữa. Thấy hắn nói, Lục Giao khuôn mặt giãn ra. Người không có việc gì là tốt rồi, ta liền đi về trước đây. Được, để ta gọi người đưa người về. Thấy hắn xoay người bước ra ngoài cửa, Lục Giao ánh mắt chớp động, bỗng nhiên bước nhanh đuổi kịp, từ phía sau ôm lấy hắn. Người... Hắn lập tức ngừng lại. Nếu Hồ Nguyệt không phải là biểu muội của ta, người có thể giúp nàng hay không? Thanh âm nhẹ nhàng, một đôi cánh tay xinh đẹp vòng ở bên hông, 10 ngón tay thon thả mà dài, rung động. Thanh âm ôn nhu, không giống như là thường ngày, phá lệ kinh nhuyễn. Nghe vào càng thêm 10 phần mị hoặc rung động. Hắn không khỏi xoay người nhìn nàng. Ánh mắt quyến rũ thâm thúy như là cạm bẫy, tràn ngập mị lực, khiến hắn như muốn hồn siêu phách lạc. Rượu Ngự Bàn, một ly còn hơn mấy chục chén rượu bách hoa tiên nhưỡng, ngay cả tu hành định lực thâm sâu, chỉ cần say cũng chưa chắc có thể chống cự mị thuật sẵn có của nàng. Mắt phượng vốn đã không thể nào trong suốt, giờ phút này càng phát ra sương mù. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần thứ 9 của câu chuyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Hy vọng rằng các bạn đã có một khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Nhím Xù chúc các bạn ngủ ngon và các bạn nhớ đừng quên comment cho Nhím Xu biết những cảm nhận của các bạn về phần truyện của ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.